người vừa bước ra ngắt lời hắn rồi trừng mắt với hắn, bộ dạng hận không thể giết hắn đi cho rồi. Hả, Sở Diều há to miệng, kinh ngạc, tên tiểu tử này lại là khách quý nhà họ Sở sao? Hắn là cái gì, hả cái gì mà hả, đúng là thứ vô dụng, thành sự thì ít mà bại sự có thừa, còn không mau quỳ xuống. Người đàn ông quát mắng, nói rồi ông ta đạp vào chân Sở Diều. Bịch, Sở Diều không hề có sự đề phòng, bị đạp một cái nên quỳ phịch xuống đất, mặt mày vô cùng khó coi. Thấy vậy, người đàn ông mới hắng giọng tiến lên nạt nộ quát tháo Sở Sơn và mấy tên bảo vệ. Còn các người nữa, còn không mau cút đi. Bị ông ta quát như vậy, mấy tên bảo vệ như được đại xá, vội vàng đâm đầu chạy mất. Mày quỳ cho hẳn hoi vào cho tao, dám động đậy tao đạp chết mày. Người đàn ông trợn mắt với hắn rồi mới quay về phía Diệp Thiên với bộ mặt cười vồn vã. Cậu Diệp tới chơi, Sở Mỗ không đón tiếp từ xa, xin cậu Diệp lượng thứ. Dáng vẻ cúi chào của người đàn ông với Diệp Thiên hoàn toàn không hề có chút tự cao tự đại. Hành động này khiến cho Sở Diều đứng sau phải trợn mắt ngước nhìn. Hắn há to miệng, mặt không thể nào tin nổi. Theo như hắn thấy thì cả Vũ Thành, thậm chí là cả vùng Tây Nam, người có thể khiến cha mình cung kính như vậy cũng chẳng có mấy người, và lại tên này lại còn trẻ như thế nữa. Hắn rốt cục là ai? Diệp Thiên chỉ lắc đầu, miệng nhếch lên thành nụ cười. Giang Hà gần 10 năm không gặp rồi, ông cũng thật nhàn rỗi, trốn ở nơi ẩn giật thế này có vẻ sạch sẽ lắm nhỉ. Không sai, người đàn ông trước mặt chính là chủ nhà họ Sở, Sở Giang Hà. Ở Vũ Thành này, ngoài một vài ông lão ra thì chỉ cần là những người có địa vị đều biết ông ta là ai. Còn một người, hoặc có thể nói là một gia tộc không thể đụng tới chính là nhà họ Sở. Mặc dù nhà họ Sở, gocchuyenaudio.com, từ thủ đô tới, dù bình thường an nhàn, không màng thế sự nhưng lại không ai dám kinh thường. Cho dù là Lâm Kha và Trịnh Hùng ngang ngược như vậy nhưng cũng đều tự chủ động tặng quà, kể cả là bọn họ cũng không có tư cách gặp được Sở Giang Hà. Cách chương.